Vũ thần chúa tể, chương 3790, quy tắc áo nghĩa. Góc truyện audio.com. Thật là cứng tảng đá. Lấy Tần Trần hiện tại lực lượng, cho dù là chết vẫn kim thiết, toàn lực phía dưới cũng sẽ bẻ gãy. Nhưng này tảng đá cũng là không chút sứt mẻ. Quá cứng rắn, thần bí, không gì sánh được thần bí. Tần Trần nhìn chằm chằm trước mắt này tảng đá. Vật này, có thể kích hoạt thần bí cổ thư. Dễ nhận thấy vật này đẳng cấp cực cao. Không phải chuyện đùa, bảo bối, tuyệt đối là bảo bối. Thế nhưng này tảng đá phía trên văn lộ, hiện tại thấy thế nào đều rất phổ thông. Tần Trần nhìn chằm chằm tảng đá, mất đi một cổ thần bí huyền ảo lực lượng sau. Này tảng đá biến phải không gì sánh được phổ thông lên. Nếu như ném ở vạn tộc chiến trường ở trên cơ hồ không có người sẽ nhìn nhiều. Chỉ coi đây là phổ thông tảng đá mà thôi. Đại nhân, lúc này thứ thiên khung tiếng kinh hãi âm truyền đến. Tần Trần rồi mới từ nghiên cứu trong phục hồi tinh thần lại. Đã không có việc gì. Tần Trần hướng về phía thứ thiên khung bọn họ nói. Thứ thiên khung mấy người nghe được Tần Trần thanh âm. Tất cả đều thở phào một cái. Từng cái ngồi xếp bằng. Hồi lâu sau, mới rốt cục lại mở mắt. Đại nhân, này tảng đá cuối cùng là vật gì? Cổ lực ma thở ra một hơi dài. Trong ánh mắt có sợ hãi quét mắt Tần Trần trong tay tảng đá. Tuy là này tảng đá phía trên lực lượng đáng sợ đã biến mất. Có thể cổ lực ma quét mắt một vòng cũng không dám nhìn lâu. Trước cái loại cảm giác này thật sự là thật đáng sợ. Nếu như không phải bọn họ trước tiên rời đi ánh mắt, lúc này bọn họ đã sớm hồn phi phách tán, tại chỗ ngã xuống. Vật này, ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Các ngươi điều khiển tinh thuyền trở về Hắc Thị, ta nghiên cứu thêm một chút. Tần Trần quan sát tỉ mỉ lên trước mắt một khối này tảng đá. Lấy Tần Trần thị lực, coi như là một khỏa cát sỏi, cũng có thể dò xét ra cực nhỏ kết cấu. Nhưng mà một khối này tảng đá, mặc cho hắn thấy thế nào, cũng không nhìn ra được có đầu mối gì. Với lại, Tần Trần cư nhiên không nhận ra này tảng đá cụ thể chất liệu. Được đến Thiên Hòa Tôn giả cùng Vạn Độc Tôn giả truyền thừa. Tần Trần tại tài liệu cùng lúc, coi như là thiên giới trong đỉnh cấp. Có thể để cho hắn phân biệt không ra tài liệu. Đã thập phần ít ỏi. Nhìn bằng mắt thường không ra. Dùng linh hồn thử nhìn một chút. Thần thức tìm kiếm có thể cẩn thận hơn. Tần Trần tâm ý khẽ động. Suy suy, từng tia một vô hình. Vô sắc, không gì sánh được tinh tế lực lượng linh hồn trong nháy mắt rơi vào này hắc sắc tảng đá trên. Đồng thời Tần Trần linh hồn lực cũng chậm rãi thẩm thấu mà tới. Hắn động tác rất nhỏ, rất sợ đưa tới cái gì dị động. Đồng thời, Tần Trần thôi động thiên hồn cấm thuật. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, hắn cũng có trước tiên rút lui. Hà, Tần Trần biến sắc, chốc lát lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Thật đúng là đặc thù. Tần Trần trong ánh mắt nổ bắn ra đến kinh hỉ hào quang. Khi hắn thao túng thần thức càn quét qua hắc sắc tảng đá thời điểm. Thần thức căn bản không có đụng tới hắc sắc tảng đá. Phảng phất này hắc sắc tảng đá là không khí một dạng. Trong tay hắn không có vật gì. Nhưng khi hắn linh hồn rơi vào này hắc sắc tảng đá trên thời điểm. Lại trực tiếp rót vào đến trong hắc sắc tảng đá. Tại đây hắc sắc tảng đá trong, giống như có một mảnh vực sâu màu đen, thâm bất khả trắc, này hắc sắc tảng đá trong thật có đồ đạc, với lại chỉ có linh hồn mới có thể tìm kiếm đến. Tần Trần hít sâu một hơi, thần sắc có chút do dự, trước kinh lịch thật đáng sợ, Tần Trần rất không dám cho bản thân linh hồn tiến vào này hắc sắc tảng đá bên trong thế giới màu đen trong. Nhưng nếu như không vào được, như vậy Tần Trần không có khả năng biết này hắc sắc tảng đá cuối cùng là vật gì. Thử hay không thử, Tần Trần thần sắc do dự một chút. chốc lát biến phải kiên quyết lên. Này hắc sắc tảng đá là bị bản thân câu đi lên. Với lại, mặc dù có qua trước kinh lịch, có thể tần trần lại có một loại cảm giác. Này hắc sắc tảng đá, cũng không phải là cái gì tà ác đồ đạc. Đây cũng là một loại vật phẩm, mà trước tình huống, chỉ là tần trần trong lúc vô ý bị trong phiến đá lực lượng cho công kích đến mà thôi. Hồ, tần trần thúc động thiên hồn cấm thuật. Hắn linh hồn chi lực, giống như một cơn gió mát một dạng, lặng yên dung nhập vào trong hắc sắc tảng đá. Tần trần linh hồn hơi hơi đụng phải một chút trở ngại. Khi xuyên thấu mảnh này trở ngại thời điểm, vù vù, tần trần cảm giác linh hồn mình như là tiến vào một cái thế giới khác một dạng. Chiếu vào hắn tầm mắt, là một mảnh vô tận đen kịt. Loại này đen, cũng không phải là phương diện màu sắc đen. Hơn nữa còn là tất cả lực lượng, quy tắc, tia sáng, đều bị thôn phệ cái loại này đen. Toàn bộ tiến vào bên trong đồ vật, cũng sẽ bị cắn nuốt, giống như hắc động một dạng. Mà tần trần linh hồn lại huyền phù ở mảnh này u tĩnh trong hắc động. Ngũ giác hoàn toàn biến mất, không âm thanh, không có biến động, liền thời gian và không gian đều tựa như chấm dứt. Này hắc sắc tảng đá đến là cái gì? Toàn bộ thế giới trở thành một duy nhất yên lặng cực điểm. Thời gian và không gian đều ngưng. Duy nhất có thể thông động là tần trần tư duy. Ta cũng không tin. Thiên hồn cấm thuật. Tần trần thôi động thiên hồn cấm thuật. Toàn lực cảm nhận mảnh thiên địa này để cho tần trần cảm thấy kinh ngạc là. Khi hắn tận lực nhìn thời điểm, mảnh này đen kịt không có bất kỳ vật gì thế giới. Đột nhiên thì bắt đầu xuất hiện đồ đạc. Là từng đạo quỷ dị hoa văn. Những văn lộ này không ngừng lưu chuyển lấy, trở thành từng đạo quy tắc, lại diễn hóa thành từng cái văn tự, giống như muôn nghìn việc hệ trọng một dạng, liên tục xoay tròn. Đây là cái gì? Tần trần trợn to hai mắt. Vô tận huyền ảo tại hắn trước mắt lưu chuyển, cũng không biết trôi qua bao lâu, một cái chớp mắt, hay hoặc giả là một vạn năm. Nói chung, theo này vô tận huyền ảo dũng động thời điểm, tần trần dần dần thấy rõ này lưu chuyển một vài thứ. Dường như cùng tần trần tại hư hải trong được đến thần đế đồ đằng rất giống nhau. Đây là một loại khác văn tự, một loại khác áo nghĩa, cũng không phải thiên giới lực lượng, cũng không phải ma tộc lực lượng, là một loại hoàn toàn mới quy tắc cùng áo nghĩa. Nếu không phải tần trần nắm giữ bộ phận thần đế quy tắc, tần trần cũng tuyệt đối không thể lý giải trước mắt tất cả đại biểu hàm nghĩa. Chẳng lẽ là thiên giới một loại khác quy tắc? Hoặc giả, đúng là ám vũ trụ quy tắc? Tần trần đầu một mảnh tương hồ. Không đúng, ám vũ trụ, tuy là ở vào vũ trụ một mặt khác, nhưng trên thực tế, ám vũ trụ cùng tần trần bọn họ nguyên bản vị trí vũ trụ là nhất thể. Hẳn là sử dụng là cùng một loại quy tắc. Nhưng vì sao? Tần trần không hiểu ra sao? Không thèm quan tâm. Tần trần liên tục ngưng mắt nhìn trước mắt đen kịt hư không. Tại hắn trước mắt, vô tận phù văn lưu truyền. Dần dần, dĩ nhiên diễn hóa thành từng cái văn tự. Những văn tự này quá phức tạp. Tần trần từ trước đến nay chưa từng gặp như vậy văn tự. Như là từng cái đồ đằng đồng dạng, cũng hiểu không trong hàm nghĩa. Ta cũng không tin, tần trần hoàn toàn đắm chìm trong mảnh này bên trong thế giới hắc ám. Hắn thúc động khởi nguyên chi thư, vận chuyển lên chi nguyên lực. Trong cơ thể hắn, có vạn vật khởi nguyên, bắt đầu nghiên cứu những văn tự này hàm nghĩa chân chính. Những văn tự này, từng cái đều ẩn chứa kinh người thần bí. Để cho tần trần như si mê như say sưa, triệt để đắm chìm trong. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tần trần rốt cục hiểu rõ thứ nhất văn tự ý nghĩa. Cách chương.